Chàng rể ma giới, chương 14, Bộc nhân Presley, góc truyện audio.com, ngoại viên vương cung, từ phòng thí nghiệm của Andas đại sư, những tiếng kêu thảm quen thuộc vang lên. Tại nơi xa kia, cho dù là những tên thị vệ vương cung dũng cảm kiên cường khi nghe được những tiếng kêu thảm kia thì không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ xem ra thà rằng đổ máu trên chiến trường, thậm chí là tử vong, cũng không muốn chịu cái cảm giác tra tấn, dày vò đáng sợ này. Vẫn là những bình lọ của mấy ngày hôm trước, nhưng chẳng qua người mớm thuốc và người thử thuốc lại đổi vai cho nhau mà thôi. Presley, loại thuốc này có cảm giác như thế nào? Trần Duệ có hứng thú nhìn Presley đang thở dốc nằm ở dưới đất. Presley hữu khí vô lực nói. Chủ nhân, loại dược tề liệt hồn thảo này quá mạnh. Presley cảm thấy đầu muốn nứt ra, rất muốn chết rồi. Không đúng, ta vừa mới nhìn lầm rồi, kỳ thật đây là dược tề mê muội thảo. Thần sắc Trần Duệ lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta dùng sai phân lượng sao? Hay là thể chất của tiểu liệt ma có đặc thù gì mà mê muội thảo lại chuyển hóa thành liệt hồn thảo? Không được, tốt nhất là nên đem giải phẫu đầu ngươi xem sao. Mới vừa rồi, tiểu liệt ma còn nằm trong cơn nguy kịch, bỗng nhiên bật người dậy, kéo chặt y phục của Trần Duệ cầu khẩn nói. Chủ nhân vĩ đại, nô bộc ti tiện của người chỉ thấy đầu có cảm giác choáng váng mà thôi, tuyệt đối không có một chút đau đớn, mê muội dược này phi thường có hiệu quả. Thỉnh ngàn vạn lần mong ngài không nên mổ đầu của Presley. Nói dứt lời, tiểu liệt ma liền nhìn lên Trần Duệ, chỉ thấy trên tay Trần Duệ cầm một bình nước lắc lư, mặt trên bình có ghi. Số 81 thanh tỉnh dược tề, hóa ra đây là tăng ích dược tề chuyên dùng đối phó với trạng thái mê muội. Presley thiếu chút nữa thì khóc giống lên. Người ta đều bảo tiểu liệt ma là loại giảo hoạt, nhưng mà tên này so với tiểu liệt ma còn giảo hoạt hơn gấp trăm nghìn lần. Chủ nhân vạn năng a, trí tuệ của ngài sánh với vầng trăng trên ma giới. Người hầu hèn mọn của ngài không nên vì sợ hãi mà che mất hai mắt, sau này cho dù chủ nhân kêu Presley đi tới Lam Ba Hồ thì tiểu nhân cũng sẽ đem đầu con độc long kia mang về cho chủ nhân. Tiểu liệt ma bắt đầu ca tung bài ca công đức, cái bộ dạng cung kính, trung thành này nào giống với phong thái của Presley đại nhân trước đây. Cái dạng đức tính như này còn muốn đem độc long về đây. Trần Duệ khẽ cười lên, nói một câu. Nếu như vài ngày trước đây không có cái chủ bộc khế ước kia thì hiện tại chỉ sợ là Presley đại nhân đã muốn uống máu ăn thịt ta rồi phải không? Nhắc đến vài ngày trước, tiểu liệt ma không khỏi cảm thấy đau xót, đây chính là khởi nguồn cơn ác mộng của Presley đại nhân. Người được trưởng công chúa tín nhiệm nhất là Gao đại nhân mang theo một tên nhân loại đến trước mặt của Presley. Gao đại nhân là một dịch ma tinh thông ma pháp, được sự giúp đỡ của hắn, Presley đại nhân đã bị ép buộc cùng với tên nhân loại kia ký kết khế ước chủ bộc. Nếu như Presley có dũng khí bật PK với Trần Duệ thì ngay lập tức sẽ bị khế ước cắn trả mạnh mẽ, thậm chí là có thể banh chè. Cho đến tận bây giờ, tiểu liệt ma cũng chỉ có thể nhận mệnh, đang muốn tiếp tục nịnh nọt vị tân chủ nhân này thì đột nhiên Trần Duệ mở miệng nói. Presley, ta hiểu rõ trong lòng ngươi có điểm không phục, nhưng hôm ấy ta nói ra bí mật của truyền thừa cùng với tiểu công chúa và đại sư thì ngươi cũng có mặt ở đấy. Lần này trưởng công chúa triệu kiến ta đã hạ mệnh lệnh cho ta cùng. Góc truyện audio.com, với đại sư không để cho bất kỳ ai biết được bí mật này, vốn là người đã bị diệt khẩu nhưng là ta đã bảo vệ được cái mạng cho ngươi đấy. Presley cả kinh, lập tức nghĩ đến những lời đồn có liên quan đến vị trưởng công chúa lãnh khốc vô tình kia. Lúc này hắn mới giật mình, xem ra những lời của vị tân chủ nhân này nói là không giả, nhưng cho dù bị một tên nhân loại cứu một mạng thì như thế nào? Quy tắc của thế giới ác ma là cường giả vi tôn, mà tộc tiểu liệt ma xưa nay vẫn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hiện tại Presley đại nhân làm sao có thể hạ thấp mình làm nô bộc cho một tên nhân loại yếu đuối này? Trong lịch sử của tiểu liệt ma, thậm chí là cả trong lịch sử của ma giới, chỉ sợ cũng chưa từng có a. Trần Duệ như là nhìn thấu tâm tư của Presley, cười nói. Presley, cái mạng nhỏ của ngươi hiện đang nằm trong tay ta, nếu như ta muốn trả thù ngươi thì hiện tại ngươi sớm đã bị giày vò cho đến chết, nhưng mà ta lại không làm như vậy. Chính miệng trưởng công chúa đã hứa hẹn với ta, tương lai nếu như ta đạt tới trình độ đại sư thì người sẽ cho ta cùng hưởng vinh dự cùng lễ ngộ giống như Andas đại sư. Hiện tại ta không cần một vật thí nghiệm, cũng không cần một tên hề chỉ biết ca ngợi, mà ta cần một tên tùy tùng chân chính có thể làm được việc. Presley bắt đầu suy nghĩ, nếu quả thật tên nhân loại này được trưởng công chúa cùng với Andas đại sư xem trọng thì tiền đồ của hắn sẽ vô hạn lượng. Như thế, nếu có thể trở thành một tên tùy tùng cho một vị đại sư thì đó cũng không phải là điều sỉ nhục, ngược lại là một sự vinh hạnh vô thượng. Tâm tình Presley nhất thời kích động lên, ở ma giới này tiểu liệt ma luôn nằm dưới tầng chót của ác ma, lực lượng nhỏ yếu, bình thường thì chịu sự ức hiếp. vốn trong phòng thí nghiệm này, Presley cũng chỉ là một tên tạp dịch mà thôi, ngay cả người hầu cũng không bằng, hiện tại có một cơ hội trời cho bày ra trước mắt, làm sao có thể bỏ qua được. Chủ nhân, người muốn Presley làm cái gì? Tiểu liệt ma lưu ý đến vị chủ nhân này không có hứng thú với những lời ca ngợi kia liền nhanh trí cung kính hỏi một câu. Trần Duệ đối với biểu hiện của Presley thì tương đối hài lòng, dùng uy bức của trưởng công chúa Hy Á thì không lo tiểu liệt ma này không vào khuôn khổ. Yên tâm đi, ta sẽ không để người thử dược nữa mà là cho người học tập một ít tri thức về thảo dược, sau này dựa theo lời phân phó của ta mà đi thu thập cái chủng loại dược tài, ta còn muốn ngươi đi thăm dò tin tức nữa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, trong mắt nhỏ của Presley lập tức phát sang, hái thuốc là công việc mà học đồ mới có thể làm, mà chủ nhân lại còn muốn chính bản thân mình học tập tri thức về dược thảo, còn có thám thính tình báo nữa, xem ra người muốn tính toán bồi dưỡng mình thành một tên tùy tùng rồi. Tiểu liệt ma liền biết ơn, lập tức quỳ xuống đất theo thói quen định ca tụng, nhưng lại nghĩ tới vị chủ nhân này không thích bộ dạng như thế, hắn liền im lặng khiêm tốn đứng nghe, hận không thể đem ngôn ngữ thân thể của mình ra để biểu đạt trung thành. Trần Duệ nhìn bộ dáng của Presley thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, khế ước chủ bộc thêm thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt, tiểu liệt ma tất nhiên là phải khuất phục. Tuy hắn dựa vào cơ trí có thể đặt một chân ở Ám Nguyệt Thành, nhưng dù sao thân phận của hắn cũng là nhân loại, hơn nữa cái tiến độ của siêu cấp hệ thống kia sau cùng còn. Góc truyện audio.com, thiếu một bộ phận, khả năng là cần nhiều dược liệu để tiến hành thí nghiệm, có tên Presley này rồi thì sẽ giảm bớt đi nhiều phiền toái. Tốt rồi, người đi cầm quyển sách dược thảo cơ sở học của đại sư mà xem đi, trước tiên hãy học cách nhận biết các loại dược thảo đi đã. Trần Duệ đem quyển sách dày kia giao cho Presley, tâm tình của Presley kích động lên, đây chính sách của đại sư Andas nha. Nghe nói bình thường học đồ cần phải trả nhiều học phí mới có thể học tập được tri thức mà chủ nhân tự nhiên cứ như vậy mà đưa cho chính mình. Tiểu liệt ma đúng là thật lòng cảm động rơi nước mắt, cung kính nhận lấy rồi lui xuống. Trần Duệ đã không cần quyển sách kia nữa. Sau khi xuyên Việt, linh hồn hắn đã cùng với Arthur dung hợp với nhau, trí nhớ đương nhiên cũng sẽ tăng cao lên n lần, ý nghĩ cũng trở nên vô cùng rõ ràng, hơn nữa lại thêm tác dụng khế ước cộng sinh kia mang đến, nên trải qua mấy ngày ngắn ngủi hắn đã học thuộc hết. Đặc tính khởi động của siêu cấp hệ thống là dược tính càng mạnh thì tiến độ càng nhanh, nhưng các loại dược tính giống nhau thì tác dụng lại không lớn, ngay cả kịch độc của Paliuka cũng không ngoại lệ, tất cả độc dược trong phòng thí nghiệm đều đã thử qua, nhưng Trần Duệ muốn biết rõ ràng thành phần của những dược thủy kia rồi tiếp tục thí nghiệm phân phối tân dược để mau chóng có thể khởi động siêu cấp hệ thống. Trước mắt hắn tạm thời không thí nghiệm ra phương pháp nào có thể tăng nhanh tiến độ, cho nên chỉ có thể từ phương diện dược tề học để cân nhắc. Presley lại tiến đến nói. Chủ nhân, đại nhân Athena tới. Athena đi đến phòng thí nghiệm, không thấy Andas thì liền hỏi. Đại sư đâu? Tối qua đại sư nghiên cứu toàn thạch kỳ suốt đêm, hiện giờ người còn đang ngủ đi. Hôm trước Trần Duệ dưới sự trợ giúp của Presley đã chế tạo ra một bộ toàn thạch kỳ, liền tặng cho Andas. Kết quả là làm Andas như nhặt được chí báu, lập tức đắm chìm vào đó, Trần Duệ hoài nghi nếu cứ tiếp tục như vậy thì vị dược tề đại sư này liền muốn đầu nhập chế khí trận doanh mất. Athena thuật miệng nói, nguyên lai là vậy, hai ngày nay Alice có tới tìm ngươi không? Có, Trần Duệ cười khổ nói. Hôm trước đã dùng toàn thạch kỳ mới có thể đuổi nàng đi được, cả ngày nàng đều muốn các thứ đồ chơi mới, lại tiếp tục như vậy thì não ta sẽ cạn kiệt đi mất. Hôm nay, không phải là nàng lại muốn nghe Tam Quốc diễn nghĩa nữa đấy chứ? Ánh mắt Athena sáng lên, vội vàng gật đầu, mấy ngày nay Trần Duệ có ý đồ lấy lòng nàng, liền trích một mẩu chuyện ngắn của Tam Quốc diễn nghĩa kể cho nàng nghe, đương nhiên xuất phát từ hoàn cảnh, năng lực của các danh tướng đều được thần hóa thật lớn. Chẳng hạn như Thanh Long Yển Nguyệt đao của Quan Nhị gia lại biến thành thần khí, động một tí là chém giết ngàn người, Trương Tam gia hống một phát là có thể làm cho thác nước chảy ngược, Lưu Bị có thủy hệ ma pháp là lệ chảy ngàn dặm. Athena sùng bái nhất là những cường giả có được vũ lực nghịch thiên, lập tức liền bị si mê, ngày ngày đều vào phòng thí nghiệm. Chẳng qua Trần Duệ nói với Athena rằng đây là một bí mật nhỏ giữa hai người, cũng tính là một thủ đoạn nho nhỏ trong công cuộc tán gái của hắn. Đợi đã, hôm nay, chúng ta đi đến Lam Ba Hồ đi. Athena đột nhiên nghĩ đến mục đích đến đây của mình, lại không muốn bỏ dở câu chuyện xưa vì vậy nói. Trên đường trở về, ngươi lại tiếp tục kể cho ta nghe có được. Góc truyện audio.com. Không, Trần Duệ mới nhớ ra quả thật mấy ngày hôm nay trôi qua dễ chịu, cơ hồ đã quên mất sự tình Long Ngữ Minh Văn kia, vội vàng gật gật đầu. Tam giác tê ta đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Presley đưa mắt lên nhìn chủ nhân cùng Athena đi xa, trong lòng lại càng kinh ngạc, vị chủ nhân này mới tới ma giới bao lâu. Vị đại nhân Athena này lại chủ động hẹn hò. Phải biết rằng cho dù là tướng quân Allen cũng không có cách nào thân cận được vị đại nhân Athena này. Mang theo vẻ sùng kính đối với vị chủ nhân kia, tiểu liệt ma đối với cái chức danh tùy tùng đại sư thì lại càng tin tưởng hơn, càng thêm mong mỏi vào một tương lai sáng lạn. Bên ngoài hoàng cung, hai người sớm đã ngồi lên trên tam giác tê, lần này hai con tam giác tê đều đã chuẩn bị yên ngựa đầy đủ, hiển nhiên là đãi ngộ của nhân loại cũng hoàn toàn bất đồng. Sau khi thuận lợi ra khỏi thành, hai người một đường lao nhanh, hướng Lam Ba Hồ chạy tới. Tiến đến chỗ lần trước cùng Paliuka ước định, Trần Duệ rõ ràng là chứng kiến độc long như cũ hóa nhân hình, dành cả tinh lực để nghiên cứu bộ toàn thạch kỳ kia. Hiển nhiên là mấy ngày hôm nay, toàn bộ tinh lực của lão đều đã đặt lên món đồ chơi sex toy này rồi. Trần Duệ để Athena đứng ở nơi xa chờ mình, hắn một mình đi tới trước. Paliuka vừa thấy hắn, liền hung ác hỏi, ngươi là ai? Trần Duệ đột nhiên có cảm giác buồn cho số phận, trí nhớ của lão cũng thật quá kém đi. Quên cũng quên thật nhiều a. Đây rõ ràng là bệnh si ngốc của tuổi già mà. Cách chương.